Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 168. Tốt bình luận như nước thủy triều. Mức năng lượng lại tăng. Ngày mùng 2 tháng 10 buổi sáng. Hầu Húc trong văn phòng. Giang Bác ngồi ở trên ghế salon, nghe hắn báo cáo hôm qua tiêu thụ tình huống. Hầu Húc nói: Tính đến tối hôm qua linh điểm, khỏe mạnh vòng tay online phía trên tiêu thụ 88,7 con. Tổng số 500.613 nguyên. Offline tiêu thụ 1.940 chỉ. Tổng số 11.026 nguyên. Trong đó 499 nguyên cái kia khoản bán được tốt nhất. Tính được, cả ngày hôm qua bán 2.827 một tay vòng. Bình quân giá cả 567 nguyên, tổng tiêu thụ ngạch một khoảng 60 vạn. Giang Bác vuốt cằm nói: Tình huống xem ra không tốt lắm a, một ngày mới bán như thế điểm. Hầu Húc nghe vậy ngẩn người, giờ khóc giờ cười nói: Mới như thế điểm, lão bản, ngài phải biết chúng ta đây chính là ngày đầu tiên vừa khai trương a. Dư luận, danh khí cũng còn không có đánh đi ra, liền có thể bán 1,6 triệu. Cái này đã vô cùng khoa trương. Cũng không tệ lắm a. Giang Bác cười xấu hổ cười. Ho khan nói: Ta còn nghĩ đến một ngày có thể mua cái mấy vạn con. Một ngày tiêu thụ ngạch phá 10 triệu. Nguyệt doanh thu phá 300 triệu đây. Đối với cái này khỏe mạnh vòng tay, Giang Bác ký thác rất lớn kỳ vọng cao. Dù sao cũng là 20 năm sau hắc khoa kỹ sản phẩm. Thả ở thời đại này rực rỡ hào quang, hẳn là không vấn đề gì đi. Bất quá, khỏe mạnh vòng tay xác thực rất không tệ. Nhưng bất kỳ hàng hóa tại không có thị trường cơ sở cùng thị trường danh khí trước đó, đều là đệ đệ, thành công không phải một lần là xong. Cần phải từ từ vận doanh cùng lên men, tiêu thụ loại vật này. Cũng không có cách nào một hơi ăn vào cho ăn bể bụng. Đến từ từ sẽ đến. Hầu Húc cười giải thích nói: Lão bản, ngài nói tình huống ta tin tưởng trong tương lai nhất định sẽ thực hiện. Nhưng là hiện tại chúng ta chỉ là vừa mới bước vào. Ngày đầu tiên thì có thể thu được hơn 2.000 tên người sử dụng tán thành. Đã vô cùng không tầm thường. Mà lại, tuy nhiên chúng ta lượng tiêu thụ không cao lắm. Có thể ngài biết không, chúng ta cái này vòng tay cho điểm, cao đến 95%, còn lại 5%, thì là một số chê đát, hoặc là dùng về sau phát hiện mình không có bệnh, cố ý cho đánh giá kém người. Tại sản phẩm chất lượng cùng tính thực dụng phía trên, chúng ta khỏe mạnh vòng tay không có hắc. Yên tâm, ta cũng chỉ là thuận miệng nói một chút, người cũng đừng có áp lực. Làm như thế nào vận doanh thì làm sao tới. Không cần phải để ý đến ta. Giang Bác cười nói. Hai người thì khỏe mạnh vòng tay tình huống đàm luận một trận, Giang Bác mới thoải mái nhàn nhã rời đi. Lưu lại Hầu Húc tiếp tục phấn đấu tại công tác của mình cương vị. Dư luận lên men không phải chuyện một ngày hai ngày. Đây là một cái quá trình khá dài. Lễ quốc khánh trôi qua rất nhanh. Hắc cốt đầu khỏe mạnh vòng tay lượng tiêu thụ mặc dù không có quá trên diện rộng độ tăng trưởng, nhưng đến ngày mùng 8 tháng 10 thời điểm, bình quân ngày tiêu thụ ngạch đã đột phá 2 triệu, tốt bình luận cũng là như nước thủy triều. Ngày 10 tháng 10, đã trải qua liên tục mấy tháng nhiệt độ cao ăn mòn về sau, Dương Thành rốt cục nghênh đón trên diện rộng hạ nhiệt độ. Ngày bình thường hơn 30 độ nhiệt độ cao, hàng mười mấy độ, buổi sáng thời điểm, thần phong quét qua, càng là thổi tới một tia nhàn nhạt lạnh ghê người, ngoại trừ những cái kia thích trưng diện cùng ưa thích phong độ người. Đại đa số buổi sáng xuất hành người, đều thêm một tầng áo khoác, lối đi bộ phía trên, một tên thân cao 1m8 mấy cái, tướng mạo anh tuấn xuất chúng, mặc lấy một bộ vận động ăn mặc gọn gàng thanh niên. Chính lấy 100 mét xông vào tốc độ, dọc theo đầu này vừa dài lại thẳng lối đi bộ chạy như bay mà qua. Lúc này chính vào buổi sáng 6 giờ rưỡi, sắc trời tuy nhiên còn không có sáng rõ, nhưng cũng đã có thể thấy vật. Sáng sớm đến trường hoặc đi làm công tác người cũng không ít. Rất nhiều người đều đối thanh niên ném đi ánh mắt khác thường. Cứ việc ở trong thành phố này, sáng sớm người luyện thần không ít, nhưng ở trên đường cái điên cuồng như vậy chạy tình huống lại cũng ít khi thấy. Thanh niên không là người khác, chính là Giang Bác, vừa sáng sớm tại trên đường cái phi nước đại không ngừng. Không phải đoán luyện thân thể, cũng không phải hắn não tử hỏng. Nói đúng ra, có điểm giống là ăn no rồi không có chuyện làm. Rạng sáng lúc 5 giờ, ngay tại Shangri-La phòng tổng thống bên trong ngủ say Giang Bác, đột nhiên bị một cỗ kịch liệt khô nóng cảm giác trùng kích mà tỉnh. Mở ra hệ thống màn hình nhìn một cái, hắn kinh ngạc phát hiện chính mình mức năng lượng đột nhiên theo 6 trực tiếp lên tới 8. Trừ cái đó ra, cái kia dấu mốc bên trong năng lượng cao nhất cấp cũng đột phá hạn mức cao nhất, đi tới 10, nhưng là lập tức điên cuồng phát ra hai cái mức năng lượng, mang tới tác dụng phụ cũng cực kỳ rõ ràng, trong thân thể cảm giác khó chịu, điên cuồng trùng kích đại não của hắn, làm đến hắn chán chất xám chịu ảnh hưởng, tự kiềm chế lực thẳng tắp hạ xuống. May mắn hắn nhịn được xúc động, nhanh chóng đi vọt lên cái nước lạnh tắm, nếu không lúc đó sợ rằng sẽ đem nhà đều phá hủy. Nhưng là, nước lạnh tắm cũng không thể hoàn toàn tiêu mất trong thân thể của hắn cái kia khiến người ta cảm giác sắp phát điên, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể đi khách sạn phòng tập thể hình rèn luyện nửa giờ. Về sau còn không giải buồn, vẫn là khó chịu. Hắn liền ra khách sạn, dọc theo đường đi nhanh chóng chạy như bay. Hắn không có lựa chọn chạy phương hướng, phản khi thấy chỗ nào đường thẳng, ở đâu là con đường chính, thì chạy trốn nơi đâu. Buổi sáng 7 giờ 12 phút, mồ hôi đầm đìa Giang Bác, rốt cục cũng ngừng lại, không để ý chung quanh quá khứ người đi đường dị dạng ánh mắt. Hắn trực tiếp đặt mông ngồi tại ven đường trên bậc thang nhỏ. Thở gấp to khỏe khí tức, ánh mắt đờ đẫn mà nhìn xem trên đường phố quá khứ dòng xe cổ. Liên tục cường độ cao địa vận động hơn 2 giờ, làm đến trong đầu của hắn ông, phảng phất có vô số ong mật cùng hạ trùng tại ồn ào phát ra âm thanh. Nghỉ ngơi 4-5 phần chuông, trong đầu tạp nhạp thanh âm nhỏ đi rất nhiều, Giang Bác một chút động cánh tay. Phía sau lưng bắp thịt khu xử cốt cách phát ra đùng đùng. Sao không rớt, giòn vang âm thanh, nâng lên cổ tay trái. Cúi đầu mắt nhìn màu đen khỏe mạnh vòng tay. Vòng tay phía trên màn hình sáng lên, trồi lên một loạt trực quan số liệu. Còn lại chỗ có số liệu, đều bị Giang Bác xem nhẹ. Hắn chỉ có thấy được gạch dưới gạch dưới gạch dưới chạy bộ. 42.365 mét, năng lượng 1.800, cũng liền hơn một giờ đi, thế mà một hơi chạy 42 cây số, ta thật đúng là quá mạnh. Trực quan chạy bộ số liệu để Giang Bác nhịn không được lau mặt, ngoại trừ mạnh, hắn đã tìm không thấy khác từ để hình dung chính mình. Nếu như dựa theo chạy thẳng 42 cây số, trên thực tế cũng sớm đã ra khỏi thành. Không qua sông thu được mắt nhìn ven đường đánh dấu bài. Phát hiện mình còn trong thành, đại khái là bởi vì hắn chạy thời điểm lượn quanh vòng đi. Năng lượng rốt cục hạ xuống, trước đó có thể kém chút không có đem ta giết chết a, tại trong khách sạn lúc ấy. Bởi vì đột phá mức năng lượng chỗ phản hồi về tới năng lượng to lớn. Lấy khỏe mạnh vòng tay tiêu chuẩn đến phân xét. Cao đến 2020, mà Giang Bác thân thể năng lượng cao nhất tiếp nhận năng lượng số lượng. Chỉ có 181, những thứ này thêm ra tới hơn 200 điểm năng lượng. Tự nhiên sẽ tại trong thân thể của hắn quấy phá, làm đến trong cơ thể hắn nhiệt độ lên cao. Nếu như không bài xuất đến, bởi vì thân thể của hắn cường độ đủ mạnh. Trong thời gian ngắn ngược lại cũng sẽ không đối với hắn tạo thành tổn thương gì. nhưng thời gian dài nín đi xuống cũng xác thực sẽ đối với tế bào cùng thần kinh sinh ra nguy hại. Từ đó ảnh hưởng suy nghĩ của hắn, để hắn làm ra một số không lý trí hành động cùng quyết định. Nói trắng ra là, năng lượng phần lớn là chuyện tốt, nhưng nhiều lắm thì là một loại gánh chịu. Trong thời gian ngắn không có vấn đề, nhưng lâu dần, tuyệt đối sẽ cho người ta mang đến một số phụ diện ảnh hưởng. Lớn nhất trực quan cũng là cho dễ kích động, vừa mới giang bác chạy bộ thời điểm, cũng không dám khắp nơi nhìn loạn, bởi vì hắn sợ chính mình nhìn đến dáng người một chút tốt một chút muội tử, sẽ nhịn không được xông đi lên đối với người ta phạm tội. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.